Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 347, ba vị thành thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 347, Hàn Vũ Thiên quan sát cuộc chiến đã nhìn ra được vì sao Bì Lâm nắm trong tay hai món thần khí mà lực lượng tiêu hao lại vô cùng thấp, chính là nhờ vào bộ chiến giáp mà hắn đang khoác ở trên người. Thứ này cứ như là một món bảo vật giúp cho tu sĩ có thể sử dụng thần khí ở mức tổn hao thấp nhất. Vân Chính dùng trường côn liên tục công kích tiêu hao cũng rất ít, bởi lẽ đây là Hoàng Cung Vân gia, nội tình ẩn chứa vô cùng hùng hậu, không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Trường côn phiêu động, ánh kim chói sáng lao lên cửu thiên, biến to vạn trượng, quét ngang thiên địa, làm cho pháp tắc ầm ầm vỡ tan, không gian nứt toát. Bì Lâm đôi mắt kịch biến, trường kiếm và thương giao nhau tạo thành một luồng bạch quang hộ thuẫn ngăn lấy một côn cự đại giáng xuống. Dầm một tiếng, thiên địa thất sắc, Bì Lâm vọt thẳng ra bên ngoài chiến giáp, cũng nứt toát, lượng lớn linh khí ồ ạt trào ra từ trong chiến giáp. Có thể nói lượng linh khí dồi dào này đủ để nuôi dưỡng ngàn vị đạo tổ, vạn vị thánh tông, chục vạn thánh nhân. Hàn Vũ Thiên đôi mắt lóe lên, vung tay, một đầu mộc long từ trong tay chui ra, há miệng điên cuồng hấp thu lấy linh khí dồi dào đang bị dò dỉ ra bên ngoài kia. Đồ tốt như vậy cũng không được lãng phí. Hàn Vũ Thiên lòng bàn tay nắm chặt lấy mộc long, cũng điên cuồng hấp thu linh khí từ cơ thể của con mộc long này. Mộc Thiên cảm nhận được lượng linh khí dồi dào vốn đang chuyển tới bản thể của mình vậy mà lại đổi hướng về bàn tay của Hàn Vũ Thiên thì vô cùng bất mãn nói. Chủ nhân, ngươi như vậy là không công bằng. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nói. Cứ hấp thu đi, một chút nữa ta cho ngươi cổ thi thể kia để làm phân bón, sẽ mang tới nhiều lợi ích hơn cả linh khí này. Mộc Thiên đôi mắt rực sáng, tốc độ hấp thu linh khí càng lúc càng điên cuồng, làm cho Bì Lâm trợn mắt há hốc mồm kinh sợ trước tốc độ thôn phệ linh khí này của Mộc Thiên. Hắn một kiếm chém ra, lập tức cắt đôi đầu mộc long kia, nhưng khiến hắn không ngờ tới phần bị cắt đôi lại hóa thành hai cái đầu khác, lần nữa điên cuồng hấp thu với tốc độ nhanh hơn trước mấy chục lần. Bì Lâm định vung kiếm lần nữa lấy, thấy ánh kim lóe lên, không kịp nghĩ nhiều lập tức dùng thương chặn lại. Vân Chính nhìn lấy Bì Lâm cười nhạt nói. Ngay từ đầu ta đã biết thứ chiến giáp ngươi mặc trên người không hề tầm thường, nên một kích vừa rồi chính là toàn lực nhắm vào nó, xem thử mất đi chiến giáp ngươi còn có thể sử dụng bao nhiêu kích từ hai món thần khí này. Đây chính là chiến giáp mà Phúc Hải Thánh Quốc ban tặng cho hắn, còn quý giá hơn thần khí gấp nhiều lần, có thể giúp cho tu sĩ chưa đến thần cảnh sử dụng thần khí mà không tiêu hao quá nhiều linh lực. Bì Lâm cắn răng, đôi mắt tràn ngập xích hồng, vỗ mạnh lên chiến giáp, khiến nó nổ tung, lượng linh khí khổng lồ bạo nổ. Hai thần khí trong tay lấp lánh hào quang, điên cuồng thôn phệ linh khí xung quanh, phóng thần uy cường thịnh hơn trước gấp 10 lần. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh, vỗ mạnh lên thân mộc long, liền thấy hai đầu mộc long kia thu hồi trở về. Mộng Huyễn Phi Kiếm, Thiên Thánh Quang Thương, Tuyệt Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân quang và bạch quang lóe lên, hai đạo thần khí tràn ngập khí tức hủy diệt, liền thấy bầu trời phía trên cuồng cuộn lôi điên. Hàn Vũ Thiên nhướng mày, thật không ngờ tới một đòn phá đi chiến giáp của Bì Lâm lại vô tình giúp hắn đạt được thần đạo dẫn động thần kiếp giáng lâm tới. Vân Chính bên này toàn thân kim quang đại thịnh, trường côn hóa thành kim long uốn lượn giữa hư không, nhìn chằm chằm vào Bì Lâm bên này. Hoàng Kim Long, vô thượng thần uy, long truyền đảo thương khung. Theo bàn tay Vân Chính điều khiển, không gian xung quanh lập tức hóa thành màn đêm của vũ trụ vô tận. Chỉ còn một mình Kim Long nơi đó đang uốn lượn theo động tác tay uyển chuyển của Hoàng đế Vân Chính. Thương khung biến đổi, nhật nguyệt cùng chuyển, tinh vân khuấy đảo, một chiêu này ngay cả Hàn Vũ Thiên cũng phải kinh ngạc không thôi. Tạo ra một cái huyễn cảnh vũ trụ, nếu không phải cường giả kim thần thì e là rất khó để làm được. Nhưng kẻ làm được chuyện này tương lai chắc chắn trở thành kim thần. Hàn Vũ Thiên đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc nói. Vị thủy hoàng năm đó của Vân gia, nếu hắn không chết dưới tay cường địch thì sớm đã đạt tới kim thần. Một chiêu này của hắn truyền thụ cho biết bao nhiêu thế hệ Vân gia, cuối cùng đã có kẻ kế thừa được toàn bộ. Nếu Vân Chính thắng ở một đòn này, thần lộ sẽ không đơn giản dừng lại ở một thần cảnh nhỏ nhoi. Bích Ly lão tông chủ nghe xong lời này cũng là trầm tư suy nghĩ. Một đòn này của Vân Chính đúng là siêu việt, rất hiếm thấy. Nhưng để mà đem so sánh với cấp độ kim thần thì lão thấy vẫn còn chưa đủ tầm. Hàn Vũ Thiên như nhìn ra nghi hoặc trong mắt lão liền cười nói. Lão huynh, trình độ này của Vân Chính chỉ là huyễn ảnh. Nếu người sử dụng chiêu này là vị thủy hoàng năm đó thì nó sẽ thực sự là một vũ trụ. Đợi khi hắn lên thần cảnh, ta đoán cho dù là huynh trong cùng cảnh giới cũng phải toàn lực đối phó. Bích Ly cao mày, cũng không nghĩ tới Hàn Vũ Thiên đại đánh giá cao Vân Chính đến vậy. Hàn Vũ Thiên cũng cười phất tay nói. Ngươi còn không mau đột phá, ta cảm nhận được Khư Hoàn bên kia chắc là sắp thành thần rồi. Bích Ly lão quay đầu cảm nhận được bầu trời phương xa cũng giống hết bên này, tràn ngập lôi điện và thần uy làm cho pháp tắc phải kính sợ. Khư Hoàn chính là được Kim Tôn điểm hóa trở thành thần cũng là điều rất đơn giản. Bích Ly lão tông chủ thấy vậy cũng thở dài nói. Đúng là không thể che giấu được nữa, tới lúc phải đột phá rồi. Lão dậm chân một cái đã ra ngoài ngàn dặm, toàn thân nổi lên 10 vòng sáng bích ngọc điên cuồng xoay chuyển. Một cái hư ảnh ngọc bích y đúc Bích Ly lão xuất hiện giữa thiên địa, từ từ thu nhỏ hóa thành một màn sáng mỏng bao bọc lấy cơ thể bên ngoài của lão. Bích Ly lão tông chủ nhìn lấy thần kiếp tích tụ phía trên cũng thở ra một hơi. Bàn tay nâng lên một cái lô đỉnh màu nâu xoay tròn mở nắp ra lại thấy vô tận bích quang ào ào chui ra. Đây chính là lực lượng để cho bích hoàn quang ấn ngưng tụ ra cái vòng thứ 11 mà lão đã tích trữ. Thập nhất bích hoàn thần quang ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập nhất hoàn ấn ngưng tụ được 1/10 thì đã thấy mấy đạo lôi kiếp giáng xuống. Cơ thể Bích Ly xuất hiện những vết chảy xước và những chỗ cháy khét. Thập nhất ấn ngưng tụ được 2/10 thì đợt lôi kiếp thứ 2 đánh xuống, đầu tóc lão bù xù, quần áo rách dưới, mùi thịt cháy nồng nặc. Thập nhất ấn hội tụ được 4/10, đạo lôi kiếp tiếp theo cũng đến. Bích Ly lão phun máu, trên thân đã có 5 vết thương lớn liên tục chảy máu và có khói bốc lên không ngờ. Đáng ghét, chỉ mới ngưng tụ được 6/10. Bích Ly lão cắn chặt răng, từ trong ống tay áo vung ra 7 kiện bảo vật chuẩn thần, một bộ áo giáp và 6 thanh binh khí. Lão chuẩn bị những thứ này từ trước lại không nghĩ tới phải dùng ra sớm đến như vậy. Lên, Bích Ly lão điểm tới 6 thanh chuẩn thần binh lao thẳng tới cùng với thần kiếp đối oanh. Vậy mà thật sự chỉ hao tổn 4 thanh chuẩn thần khí đã ngăn cản được đợt kiếp lôi này. Bích Ly lão không có thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn ngưng trọng hơn, từ trong chữ vật lại lấy ra 10 mấy tấm lệnh phù. Thứ này được gọi là chuẩn thần phù, là lệnh phù có được công kích toàn lực của tu sĩ luyện chế nó. Đương nhiên bên trong mấy tấm lệnh phù này là công kích toàn lực Bích Ly lão ở thời kỳ đỉnh phong. Đạo lôi kiếp tiếp theo nhanh chóng lao ra tiêu diệt 2 thanh chuẩn thần khí còn sót lại, ầm ầm giáng xuống kẻ đã bày ra cục diện này. Bích Ly lão ném những lệnh phù tới liền nổ ra một đòn toàn lực, đến khi nổ hơn nửa số lệnh phù mới ngăn được hết thảy kiếp lôi. Bích phù hộ thiên trận, 7 tấm phù cuối cùng xoay tròn xung quanh Bích Ly lão cùng với kiện bảo vật chiến giáp sinh ra liên kết hóa thành trận pháp phòng hộ cường đại. Thần kiếp kế tiếp giáng xuống chỉ mới 2 đạo đã trực tiếp phá tan trận pháp của lão. Bích Ly lão nhận lấy những đòn còn lại thì đã nhận lấy trọng thương, nửa mặt đã không thấy hình dáng. Cũng vào lúc này thập nhất hoàn ấn đã hoàn toàn ngưng tụ. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi, dung nhập. 11 cái hoàn ấn xoay chuyển tản ra khí tức kinh người, bắt đầu dung nhập vào cơ thể của Bích Ly lão. Thương thế của lão cấp tốc khôi phục, cùng với đó là mái tóc đã chuyển thành hoa dâm. Lão chắp tay sau lưng hướng lên phía bầu trời tràn đầy tự tin nói. Lão phu hôm nay muốn thành thần, lôi vân trên trời chớ cản trở. Lôi kiếp phía trên như nghe hiểu lời của Bích Ly lão liền ầm ầm nổi giận, ngưng tụ lôi điện còn mạnh hơn trước gấp 100 lần, muốn triệt tiêu sinh linh kiêu ngạo bên dưới. Bích Ly lão nét mặt không chút thay đổi, bàn tay nâng lên hàng vạn thanh trường kiếm bích ngọc xuất hiện. Từng thanh tan rã rồi hóa thành bích quang hướng tới bầu trời nơi kiếp lôi đánh tới. Lôi điên ngưng tụ đánh xuống ầm ầm cùng với bích quang va chạm mãnh liệt, không khác gì hai đại thế giới va chạm với nhau. Hàn Vũ Thiên không có quan sát Bích Ly lão độ kiếp, bởi vì kết quả sau cùng hắn đã biết rõ. Bích hoàn ấn là do hắn khai thông ra vòng thứ 11 giúp cho Bích Ly, giúp hắn hoàn mỹ có được bộ công pháp thần cấp, nên việc thành thần cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Long gầm thét đâm sầm vào trường kiếm và thương của Bì Lâm, tạo thành vụ nổ kinh người làm cho hoàng cung vốn vững như bàn thạch trực tiếp sụp đổ, không còn là cung điện cứng rắn như trước nữa. Pháp tắc khuấy đảo cửu thiên, xuất hiện một vết nứt không gian to lớn, có thể nhìn ra được ở bên trong có rất nhiều quái thú dị động. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh, vung tay một đạo trường xích màu xám từ trong ống tay áo bay vọt ra ngoài như là sợi chỉ khâu lấy trời xanh, làm cho vết nứt kia thu hồi trả lại bầu trời lôi vân lúc trước. Chỉ thấy Bì Lâm đứng ở nơi đó như vị chiến thần không bao giờ ngã xuống. Vân Chính thì ngồi ở trên mặt đất nhìn lấy bóng người giữa hư không, thở dài cười một tiếng. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời, thấy đã có một đạo thần kiếp bắt đầu tiêu tán, nói. Vậy là đã có được kết quả. Hàn Vũ Thiên vung tay một đầu Mộc Long từ trong ống tay áo lần nữa bay ra phóng thẳng tới phía Vân Chính há to miệng gầm lấy một nửa thân thể của hắn nhấc lên. Vân Chính không có phản kháng ngược lại là buông thả để mặc cho Mộc Long ngậm nhấm. Nhưng không ngờ tới là thương thế của Vân Chính vậy mà dùng tốc độ cực nhanh để khôi phục lại. Lượng lớn linh khí lúc trước Hàn Vũ Thiên hấp thu cũng là truyền vào cơ thể của vị hoàng đế này. Vân Chính chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn toàn trở lại đỉnh phong. Mộc Long nhã hắn ra khỏi miệng cũng cấp tốc thu về ống tay áo của Hàn Vũ Thiên. Vân Chính nhìn thật sâu thiếu niên trước mắt, ôm quyền cảm kích nói. Sự giúp đỡ này của ngươi, ta xin khắc ghi trong lòng. Ngươi sống sót sau lần độ kiếp này rồi hãy tính đến chuyện ân tình vậy, ta cũng cần phải bế quan rồi. Hàn Vũ Thiên mỉm cười xoay người rời đi không hề quan tâm đến những chuyện tiếp theo xảy ra sẽ như thế nào. Vậy mà Mãn Châu Quốc lại cùng một ngày có ba người đột phá thần cảnh. E là trong lịch sử chưa từng có chuyện này phát sinh. Bích Ly lão bên này đã hoàn thành độ thần kiếp cũng một bước thành thần cảnh, nhưng cũng chỉ là thần linh thông thường như bao kẻ khác chứ không có đạt được thần vị. Hàn Vũ Thiên ngồi trong hang động lại suy tư rất lâu nói. Ta đã ở đây lâu như vậy mà toàn thân lại không có nổi một chút tài sản, xem ra cũng cần phải luyện chế một ít đan dược và binh khí để gom về một chút tài vật mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vũ Thiên bàn tay vung nhẹ cũng lấy ra mấy trăm cây thánh dược, số lượng tuy nhiều nhưng cũng chỉ là dược thảo ở cấp độ thánh nhân mà thôi. Dù có nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì đối với hắn, chỉ bằng dùng nó luyện ra một ít đan thánh phẩm chất chí cường hoặc là thiên cũng sẽ thu về không ít tài bảo. Hắn lại vung tay có thêm mấy trăm khối tinh thạch luyện hóa rơi trên đất cũng tương tự là khoáng sản phẩm chất thánh cũng không tác dụng nhiều. Nguyên liệu luyện chế đã có đầy đủ liền bắt tay vào việc không chút chậm trễ nào. Thân là một thiên tổ nhưng tài sản của hắn đa phần đều ở tại Vạn Niên Cung. Trải qua thời gian 2 ngày luyện chế chỉ thấy không trung lơ lửng 10 khối đan dược. 8 cái trong đó là phẩm chất thiên thánh tên gọi tiên thiên thánh hồn đan. Tên như ý nghĩa chính là đan dược tăng cấp lực lượng linh hồn cho thánh nhân. Nếu nói thứ nào khó tu luyện nhất trong thánh nhân thì chính là người tu linh hồn. Mỗi một hồn niệm thánh nhân đều có địa vị còn cao hơn cả một đan thánh hay khí thánh thông thường rất nhiều. Chúng phải công kích linh hồn từ hồn thánh dù đối phương có cao hơn vài cảnh giới cũng phải khiếp sợ. Đan thánh và khí thánh là luyện chế những thứ ngoài thân. Dù nói luyện ra một ít thứ đặc thù có thể vượt cấp mà chiến nhưng cũng có giới hạn. Còn hồn thánh tu luyện linh hồn ở cấp độ hoàn mỹ đối phương dù có tu vi thánh nhân trung vị hay thượng vị. Nhưng nếu không tỉ mỉ tu luyện linh hồn đến cùng cấp với nhục thân thì khi đối mặt với hồn thánh tu vi thể xác chỉ là sơ kỳ nhưng linh hồn rất có thể đã là trung thậm chí là thượng vị. Một công kích linh hồn liền có thể miễu sát kẻ thù. Bởi vậy rất ít kẻ dám trêu chọc vào những tu sĩ hồn thánh. Nhưng bọn họ cũng có điểm yếu chính là nằm ở tu vi thể xác. Thánh nhân trung vị nếu biết tận dụng điểm này dùng khí thế áp đảo khiến hồn thánh không nhúc nhích được thì có thể dễ dàng giết hắn. 2 quả đan dược còn lại chính là độ lôi hóa tông đan. Độ lôi hóa tông đan là đan dược thánh cấp, nhưng lại có khả năng giúp cho thánh nhân nuốt vào gia tăng toàn diện lực lượng trong một khắc đồng hồ trước khi lôi kiếp giáng xuống. Giúp xác suất đột phá thánh tông của thánh nhân gia tăng 2 phần. Giá cả của một viên độ lôi hóa tông đan phẩm chất thấp nhất đã có giá ở trên trời và có 1 phần cơ hội vượt kiếp. Chẳng phải nói độ lôi hóa tông đan phẩm cấp chí thánh trong tay Hàn Vũ Thiên khả năng độ kiếp là hoàn toàn thành công đạp lên thánh tông sao? Mền cực kỳ bá đạo, phong cách cơ bắp dùng lực phục người, tay xé hàng tinh. Cách chương.